hắn vứt bỏ hết thảy lo lắng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối La già phục sinh bên trong. La già có thể đối hắn nỗ lực yêu vô tư, đồng dạng, hắn cũng có thể vì La già nỗ lực chính mình hết thảy. Tại Thiên Ngân nói ra bên trong, chuyện kỳ dị phát sinh. Nguyên bản bắt đầu chuyển phệ Thiên Ngân linh hồn xanh Linh Châu lần nữa khôi phục yên bình. Mặc dù vẫn như cũ bài xích Thiên Ngân linh hồn đi sâu, nhưng lại cũng không phản kích, tựa hồ sợ thương tổn tới Thiên Ngân linh hồn của mình. Cảm nhận được biến hóa như thế, Thiên Ngân tức khắc mừng rỡ trong lòng. Hắn hiểu được, mặc dù La già linh hồn đã mất đi ý thức, nhưng tại trong tiềm thức, nàng đối với mình ái vẫn tồn tại. Nghe được thanh âm của mình, hiển nhiên là sợ thương tổn tới chính mình. Lúc trước bị hắc ám chi thần chiếm cứ thân thể một màn tại Thiên Ngân trước mắt hiện lên. Khi đó, La già linh hồn hiển nhiên là có lợi nhất người công kích chi nhất. Chính là tại nàng chủ động dẫn đạo bên dưới, mới đưa hắc ám chi thần linh hồn triệt để hủy diệt. Khi đó, linh hồn của nàng là hoàn toàn mở ra trạng thái. Vì cái gì đây? Bởi vì chính mình linh hồn nhận lấy uy hiếp. Dựa theo hiện tại loại tình huống này, linh hồn của mình căn bản không có khả năng tiến vào La già trong linh hồn. Lúc trước nàng tại Medusa biến thân lúc đã từng đạt đến 81 cấp năng lực. Chính mình căn bản là không có cách tới kháng cự. Hiện tại cơ hội duy nhất liền là nàng đối với mình cảm tình, chỉ có lợi dụng xanh Linh Châu trong tiềm thức điểm này, chính mình mới có khả năng thành công dung nhập trong linh hồn của hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Thiên Ngân tức khắc có mục tiêu của mình. Hắn đình chỉ toàn bộ công kích, vẫn như cũ thật chặt bao vây lấy La già linh hồn. Buồn bã hướng linh hồn của nàng nói ra nói, La già, ta không biết vì cái gì linh hồn của ngươi sẽ bài xích linh hồn của ta. Ta đây là vì cứu ngươi, để ngươi một lần nữa trở lại ta bên người a. Nếu như ngươi không nhượng bộ ta dung hợp tới linh hồn của ngươi bên trong, không nhượng bộ ta giúp ngươi phục sinh, như vậy, ta sống còn có cái gì ý tứ? Nữ nhân yêu mến vì ta mà chết, ta còn mặt mũi nào hoạt tại nhân gian? Tốt a, đã ngươi không nhượng bộ ta cứu ngươi, như vậy, ta liền bồi ngươi chết chung, tại linh hồn của ngươi trước mặt để chính ta linh hồn tiêu tán. Cũng có thể để sự an lòng của ta cháy lên đi, linh hồn của ta lấy sinh mệnh chi hỏa hình thức, triệt để hủy diệt đi. Màu đen linh hồn tại ý thức chi biển bên trong chốc lát biến thành hỏa diễm hình thái. Tất cả ý thức chi biển nhấc lên ngập trời to lớn sao. Thiên Ngân cũng không chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Hắn điên cuồng kiểu chân chính thiêu đốt linh hồn của mình. Chỉ cần sinh mệnh chi hỏa tiếp tục thiêu đốt xuống dưới, không ra mấy giây, hắn tất nhiên sẽ hồn phi phách tán mà chết. Cả cái gì phục sinh cơ hội cũng không thể có. May lai cái thứ nhất phát hiện không đúng, liều mạng thúc giục linh hồn của mình, muốn dập tắt Thiên Ngân linh hồn hỏa diễm. Nhưng là, nàng hắc ám dị năng mặc dù mạnh hơn Thiên Ngân, nhưng là linh hồn chi lực nhưng lại kém rất nhiều. Lúc trước, Thiên Ngân đạt được La già bộ phận linh hồn chi lực về sau, tại toàn bộ dị năng giả bên trong, loại trừ La già bên ngoài, đã không có ai linh hồn lại mạnh mẽ hơn hắn. Ngọn lửa màu đen bên ngoài hình thành một đạo lồng ánh sáng, đem mây lai linh hồn ngăn tại bên ngoài. Đồng thời, Thiên Ngân giữa sát na này, thông qua chính mình xa so với mây lai cường đại linh hồn, cưỡng ép cùng nàng giải trừ linh hồn phụng hiến chi thề. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.